Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 232, người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Khi tôi đi đến Hồng Kông, đã quen biết được một số vị pháp sư. Những vị pháp sư ấy bây giờ một nửa đã không còn, qua đời rồi. Nhớ lại cái tình hình giảng kinh vào lúc đó, thật là giống như mới chỉ ngày hôm qua vậy. 100 năm rất ngắn ngủi, thật là như cái chớp mắt một sát na thì đã không còn. Hà tất gì ở trong cuộc đời này tạo tác tội nghiệp chứ? Người thông minh, người có trí huệ, phải nhớ kỹ, Phật ở tại chỗ này nói với chúng ta tích công lụy đức. Vì sao vậy? Công đức là thứ bạn mang theo được, đây là sự thật. Làm nhiều việc tốt, tận tâm tận lực làm những việc tốt này cho xã hội, làm những việc tốt này cho chúng sanh, đây đều là thứ bạn có thể mang theo được. Thế nào là việc tốt? Mặc áo ăn cơm trải chiếu đều là việc tốt. Không nên cho rằng đây là việc nhỏ nhặt, đây là việc của riêng tôi, không liên quan đến người khác, bạn đã sai rồi. Bạn nếu như chân thật hiểu được Phật Pháp Đại Thừa, thì biết chúng ta khởi tâm đồng niệm, nhất cử nhất động tận khắp hư không biến pháp giới, đây là sự thật. Bồ Tát biết rõ, một số nhà khoa học lớn trên thế giới hiện nay họ cũng biết rõ. Chúng ta khởi một cái ý niệm, ở trong cái tâm này đều có sóng, sóng chấn động. Chúng ta nói chuyện, làn sóng của âm thanh, động tác của chúng ta cũng có làn sóng như vậy. Cái làn sóng này đều lan khắp hư không pháp giới. Bạn sẽ nói là đối với người khác, với xã hội, với chúng sanh không ảnh hưởng gì, sai rồi. Cho nên bất kỳ một cử động nào của chúng ta, một người mà chân chánh muốn học Phật, một con người học Phật thật sự, trong tâm của mình rất thanh tịnh, muốn đối với xã hội, muốn đối với thế giới này, muốn đối với hư không pháp giới mà gánh trách nhiệm. Cái đạo nghiệp một đời này chúng ta không khó thành tựu. Bạn là một người giác ngộ chân chánh, một người chân chánh minh bạch. Chân thật, chân chánh giác ngộ, chân chánh minh bạch, người này gọi là Bồ Tát. Không minh bạch, không liễu giải, đó là phàm phu. Chúng ta dùng lời khác để nói, hiện nay chúng ta tu hành, cái cửa ải đầu tiên bây giờ gọi là thắt cổ chai. Thắt cái cổ chai này không có cách gì đột phá. Cho nên bất luận tu thế nào, có thể nói không hề tiến bộ. Cái cửa ải đầu tiên này là gì vậy? Tự tư tự lợi, ngã tướng dạng ở trong Kinh Kim Cang. Ngã kiến, ngã tướng, cái ngã chấp dạng trong Kinh Đại Tiểu Thừa. Cái thân kiến dạng trong Kiến Tư Phiền Não. Cái cửa ải này không thể đột phá. Tu học của chúng ta, bất luận bạn dùng công như thế nào, bạn chỉ ở bên ngoài, không vào cửa Phật. Bạn nên biết buông bỏ tự tư tự lợi, chân chánh làm đến vô ngã tướng vô ngã kiến trên Kinh Kim Cang, bạn mới bước vào cửa Phật, bạn mới là nhập Phật môn. Cái cửa ải này mà bạn không thể đột phá, bạn là đang ở ngoài cửa Phật, bạn chưa bước vào cửa. Đây là lời thật, một chút cũng không giả. Ở ngoài cửa Phật, bạn làm sao có thể thành tựu? bạn làm sao có thể có tiến triển? Cho nên tôi thường thường khuyên bảo đồng tu, các vị nếu muốn chân chánh có thành tựu, nhất thiết phải buông bỏ tự tư tự lợi. Phương pháp của đại thừa cao minh hơn tiểu thừa, thật sự cao minh hơn rất là nhiều. Đại thừa dạy chúng ta đem cái ý niệm này chuyển lại, đem cái ý niệm này sửa trở lại. Trước đây niệm niệm đều là vì chính mình, bây giờ giác ngộ rồi, minh bạch rồi, niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì xã hội, ý niệm đã chuyển lại rồi. Vừa chuyển trở lại thì bạn nhập môn. Tuy là đã chuyển lại rồi, qua hai hôm thì lại quay đầu, lại tự tư tự lợi. Việc này không nên sợ. Vì sao vậy? Bạn là phàm phu, tập khí rất nặng, cứ tiến thoái thoái ở ngay cái cửa ải này, không biết đã đến tiến thoái thoái bao nhiêu lần rồi, mới trở thành bất thoái, mới thật sự đứng vững cái chân lại. Vì thế cái tiến thoái thoái này là hiện tượng tốt. Nhất thiết không nên cho rằng tôi vẫn còn phải thối tâm, thôi đi không học nữa, thì bạn sẽ thối lui đến tận đáy. Cái sự việc này giống như là bơi thuyền ngược nước vậy. Phải tiến thoái bao nhiêu lần thì chân bạn mới có thể đứng yên. Sau khi đứng vững thì thuận buồm xuôi gió. Cửa ải khó khăn này vô cùng không dễ đột phá. Nhưng mà không đột phá không được, không đột phá không thể thành tựu. Không thể không đột phá, phải hạ công phu ngay chỗ này. Học dẫn kinh không khó. Các vị các đồng học tại nơi đây cùng với tôi chung một chỗ, các vị đều đích thân thể hội được. Ngày trước tôi ở Đài Trung học dẫn kinh với lão sư Lý, mất khoảng thời gian bao lâu? Nói các vị biết, chỉ một tháng. Một tháng vẫn là như thế nào? Mỗi một tuần lễ lên lớp một lần, 5 lần học. Bây giờ chúng ta mỗi tuần lên lớp 5 ngày, vậy thì khó khăn gì? Khó là ở chỗ làm sao buông xuống tự tư tự lợi. Cái này quá khó. Đây thì không phải cái công phu ngắn hạn. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, vì lão sư đầu tiên là cùng với Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư ngày đầu tiên đã dạy tôi điều này, nhìn thấu, buông xả. Ngày cho tôi thời gian 6 năm. Thật không dễ dàng. Thời gian 6 năm của tôi chính là tiến thoái thoái. Có đứng yên lại hay không? Vẫn là không đứng yên lại được. Chẳng qua là tiếng tương đối nhiều mà thói thì tương đối ít. Cảm ứng liền hiện tiền. Tôi nói với các đồng tu, tôi chân thật có thể đứng yên trở lại, không bị thói lui nữa. Công phu hết 30 năm. Cho nên tôi không phải người thượng căn. Xem từ đức xưa nay, người ta 3 năm 5 năm thì thành tựu rồi, 10 năm 8 năm thì thành tựu, 20 30 năm thành tựu thì cũng có, nhưng ít. Chúng ta làm lâu đến như vậy mới đứng vững chân lại, thực thực tại tại, không dễ dàng. Vì sao vậy? Xã hội ngày nay sức mạnh của sự mê hoặc quá lớn. Sự mê hoặc này chính là ma chướng. Sức mạnh của ma quá lớn. Bạn hãy mở mắt và xem thử, tất cả thứ tai bạn nghe, tất cả thứ bạn tiếp xúc, toàn là ma chướng. Cái gì là ma chướng? Toàn là tăng trưởng tham sân si mạng của bạn. Phạm là thứ tăng trưởng tham sân si mạng, thảy thảy đều là ma chướng. Chúng không phải giúp đỡ bạn tăng trưởng tâm thanh tịnh, không phải giúp đỡ bạn tăng trưởng tính bình đẳng, chính là giúp đỡ bạn tham sân si mạng, giúp đỡ bạn tạo tác hết thảy ác nghiệp, giúp đỡ bạn mê hoặc điên đảo. Chúng ta nhất định phải biết mà cẩn thận đề phòng. Làm sao để phòng ngừa đây? Tôi thường thường chỉ bảo đồng học không xem báo, không đọc tạp chí, không xem tivi, không nghe truyền thanh. Vì sao vậy? Phòng ngừa ô nhiễm. Con người chúng ta học Phật ở cái thế gian này chỉ có cái mục đích cầu sanh tịnh độ. Những sự việc thế gian khác đều có thể không cần biết đến. Ta muốn biết nhiều sự việc như vậy để làm gì? Còn có một số chúng sanh bên trong Phật môn cũng không ngoại lệ. Không những họ không hiểu để ngăn ngừa, họ còn ngày ngày nghe ngóng, e sợ không được biết. Vậy thì có cách gì chứ? Đi nghe khắp nơi, đây là thị phi nhân ngã. Chúng ta biết được tương lai của họ quyết định ở tam ác đạo. Tuy rằng ra vẻ là người niệm Phật, làm ra cái dáng vẻ là rất là giống, họ quyết định không thể giảng sanh. Phải hiểu những đạo lý này, sự thật chân tướng phải hiểu biết, phải rõ ràng. Sau đó chúng ta chăm chỉ nỗ lực tu học. Chỉ cần đem thập thiện nghiệp đạo tu thành rồi, ư nhất thiết pháp nhi đắc tự tại. Bạn không được đại tự tại, có thể được cái tiểu tự tại rồi. Đây là thật. Nếu như bạn có thể giảng kinh Vô Lượng Thọ, chăm chỉ học tập đạo lý phương pháp ở trong đó, vậy thì chúc mừng bạn, bạn được đại tự tại. Tại vì sao? Cái tiêu chuẩn ở bên trong kinh này cao hơn với thập thiện nghiệp đạo quá nhiều quá nhiều. Thập thiện nghiệp đạo là cho học sinh nhà Phật sơ cấp, cho học sinh mới nhập môn. Kinh Vô Lượng Thọ, đây là cảnh giới của Phổ Hiền Bồ Tát, không phải Bồ Tát bình thường, là cái cảnh giới tu học Phật Pháp cao nhất. Chỗ bạn được tự tại cùng với chư Phật Như Lai không có sai khác. Vậy thì phải tu cái gì? Ở trong các kinh điển nói tuy rằng là nhiều, tổng quy nạp không nằm ngoài Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương. Đây là 10 cái cương lĩnh, đó là pháp tu hành thượng đẳng, không phải sơ học. Chúng ta hôm nay cũng phát đại nguyện, cũng phải học, học suốt cả một đời, học không giống. Tại vì sao học không giống được? Không nền móng nên bạn học không được giống. Cái này phải hiểu. Phổ Hiền Thập Nguyện cũng giống như nền giáo dục trong nhà trường của chúng ta hiện nay. Đó là lớp tiến sĩ, là viện nghiên cứu. Mà Thập Thiện Nghiệp Đạo là cái nhà trẻ, là lớp 1 tiểu học. Khác xa nhau quá lớn. Chúng ta nếu không từ lớp 1 tiểu học mà học, học tiểu học, học trung học, học đại học, lại học viện nghiên cứu, theo cái suôn sẻ như vậy, đây thì không có vấn đề. Mà muốn học lên viện nghiên cứu, lấy học gì tiến sĩ, đây đương nhiên lấy không được rồi. Cái thứ tự này là thứ tự của tự nhiên, quyết không phải người tạo ra. Mọi người phải suy nghĩ cho nhiều. Nếu như chúng ta hôm nay nói là tiểu thừa, không cần tu nữa, những thứ sơ học không cần phải tu, bỗng chốc thì tu đại thừa, tu thượng thừa nhất. Phổ Hiền Hạnh Nguyện là thượng thừa nhất. Đây không phải là đã thẳng lên làm Phật rồi sao? Bạn làm thử xem, bạn tu thử xem bạn có thể thành tựu hay không. Cũng giống như việc đi học, tôi không muốn học tiểu học, không cần học trung học, tôi trực tiếp học nghiên cứu sinh, học lớp tiến sĩ. Không tốt nghiệp lớp tiến sĩ không cần phải vội, tôi lưu ban, tôi bằng lòng học ở lớp tiến sĩ này 10 năm, học 20 năm, xem có thể tốt nghiệp được hay không, vẫn là tốt nghiệp không được. Vì sao vậy? Cái học thức căn bản đó không có. Có giảng với bạn thế nào cũng không thông. Nếu như có thể giảng thông, quốc gia hà tất đặt ra tiểu học, trung học, đại học, phí phạm bao nhiêu là tiền bạc chứ? Cứ lập thẳng ra cái lớp tiến sĩ thì được rồi. Không thể được. Không có cái đạo lý như vậy. Chúng ta nhất định phải hiểu được. Cho nên tôi hiện nay tại Úc Châu mở cái lớp nhỏ này. Các vị đều có biết những người xuất gia ở thư viện có pháp danh lót chữ ngộ. Mười mấy người đều học cả. Họ là từ đâu mà học? Từ Đệ Tử Quy, từ Tam Tự Kinh mà học. Đây là do tôi dạy. Đại Thừa Kinh Luận tạm thời để sang một bên. Trước tiên học mẫu giáo, từ từ lại học lên cao. Bỏ ra 10 năm, 20 năm vẫn có thể thành tựu. Thật sự thành tựu. Không bén rễ từ chỗ này. Cho dù học giảng được Kinh Vô Lượng Thọ, bạn giảng được 10 năm, giảng được 20 năm, bạn vẫn là không có gốc rễ. Bạn vẫn là còn trôi già. Với một cách khác, bạn đoạn không được phiền não. Bạn đoạn không được tập khí. Chỉ cần tập khí, phiền não đoạn không được, thì bạn sẽ rất khó thoát ly lục đạo luân hồi. Vì sao vậy? Tâm luân hồi. Tâm luân hồi học Phật vẫn là tạo nghiệp luân hồi. Vì này phải hiểu. Chân chánh phải phát tâm. Đi con đường hoằng pháp lợi sanh, kế thừa huệ mạng Phật này, không thể không từ trên phương pháp căn bản mà hạ công phu. Cái lớp này của chúng tôi tuy là không dạy Đệ Tử Quy, không dạy Tam Tự Kinh, bản thân phải thường thường tra cứu, thường thường đọc tụng, làm thêm một chút bài tập bổ sung. Nhưng mà tu hành quyết định là phải từ tịnh nghiệp tam phước mà hạ công phu. Tịnh nghiệp tam phước văn tự không nhiều, 3 điều 11 câu. 11 câu này thì đã bao gồm toàn bộ Đệ Tử Quy cùng Tam Tự Kinh phía trước chỗ đã giảng một đoạn lớn. Chúng ta không học làm sao hành? Trong những lúc giảng tôi thường có nói, giáo học của Phật Pháp quy nạp trở lại chỉ có 3 sự việc. Việc thứ nhất, dạy cho chúng ta mối quan hệ người với người. Bạn hiểu được làm người thế nào? Quan hệ của người với người chính là nhà Nho đã giảng ngũ luân, ngũ thường. Cái khoa mục thứ hai là giảng cho chúng ta về quan hệ người với hoàn cảnh tự nhiên. Trong nhà Nho giảng nhân dân ái vật, Phật giảng được thấu đáo, giảng được tường tận. Cái khoa mục thứ ba là dạy bảo chúng ta quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần. Cũng chính là nói, cái quan hệ giới hư không, pháp giới, hết thảy chúng sanh. Ba cái quan hệ này thấy thầy làm được rõ ràng, làm minh bạch rồi, thì gọi là thành Phật, chính là Bồ Tát. Đây là đại học vấn. Hết thảy làm rõ ràng, làm minh bạch rồi, mới chân thật khẳng định, chân thật công nhận hư không pháp giới, hết thảy chúng sanh cùng bản thân là một thể. Quan niệm của bạn, cách nghĩ, cách nhìn của bạn sẽ hoàn toàn chuyển biến trở lại. Cùng với hiện tiền hoàn toàn không tương đồng. Đây là cảnh giới trên quả địa chư Phật Như Lai. Đây là cái chân tướng chân thật. Chân tướng vũ trụ nhân sanh. Người hiện nay nói chân lý. Đây là chân lý. Chúng ta khế nhập cái cảnh giới này cùng nhất thiết pháp đương nhiên tự tại. Đây chính là Kinh Hoa Nghiêm Pháp Sư Thanh Lương chỗ giảng nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, thì là cái cảnh giới đại tự tại, đại giải thoát này. Phi thị ngữ ngôn phân biệt chi sở năng tri. Bạn không nhập cái cảnh giới này, cái cảnh giới này nói không ra nổi. Nói ra được, bạn cũng không có cách gì thể hội. Không phải cảnh giới của bạn. Nhưng mà nó là sự thật. Hy vọng các đồng học chúng ta phải siêng năng, phải nỗ lực. Từ ở đâu bắt đầu làm? Lời của Đại sư Chuyên Gia nói vô cùng chính xác. Nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu một phần, buông xuống một phần. Buông xuống một phần nhất định lại giúp đỡ bạn nhìn thấu một phần. Dùng nhìn thấu giúp đỡ bạn buông bỏ, dùng buông bỏ giúp đỡ bạn nhìn thấu. Hai cái phương pháp này bổ trợ cho nhau, đạt đến cứu cánh viên mãn. Nhìn thấu là trí huệ, buông xuống là công phu. Tiêu chuẩn của nó, chúng ta hiện nay đã viết ra cái bộ đối liễn 20 chữ này, chính là cái tiêu chuẩn tuyệt đối. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, là dùng tâm của chúng ta. Nhìn thấu buông xuống, tự tại tùy duyên, là cuộc sống của chúng ta. Qua lại với hết thảy chúng sanh bằng tâm thái chính xác. Nói một cách khác, cuộc sống của chư Phật Như Lai, cuộc sống của chư Đại Bồ Tát, họ ở ngay trong cái cuộc sống thường ngày. Bằng nhìn thấy họ ứng dụng như thế nào, họ dụng tâm ra làm sao, họ hành sự như thế nào, cũng không ra khỏi 20 cái chữ này. Chúng ta dùng 20 cái chữ này làm cái tiêu chuẩn tu hành tuyệt đối của chính chúng ta. Xử sự đối người tiếp vật, bất luận thuận cảnh nghịch cảnh, bất luận thiện duyên ác duyên, đều không rời khỏi cái tâm này, đều không trái ngược với cái hạnh này. Chúng ta đã thành tựu rồi. Thành tựu là ở chính mình, không phải ở người khác. Người khác làm thế nào không liên quan gì với chính mình. Quan trọng nhất là chính mình phải thành tựu chính mình. Xin mời mở bổn kinh ra. Khoa hội thứ 30, kinh văn hàng thứ nhất. Sở phát thệ nguyện viên mãn thành tựu. Cái câu này chính là một đoạn. Nói là một cái sự việc. Phía dưới là như thực an trú cụ túc trang nghiêm uy đức quảng đại thanh tịnh Phật độ. Đây là đoạn nhỏ thứ tư. Như thực nghiêm tịnh. Chúng ta đầu tiên xem trước một đoạn này. Ở bên trong một phẩm này, một cái câu kinh văn quan trọng nhất chính là tu Bồ Tát hạnh, tích công lụy đức. Nếu như chúng ta sơ sót đối với hai câu nói này, không những nguyện vọng không thể thành tựu, mà lại còn ở trong hết thảy pháp. Tự tự nhiên nhiên gặp phải rất nhiều sự chướng ngại. Bạn làm sao mà đạt được tự tại? Cho nên chúng ta học tập cái bộ kinh này nhất định phải có thể giống A-di-đà Phật về cái sự thù thắng tự tại trang nghiêm. Đương nhiên đây không phải là một sự việc dễ dàng. Viên mãn như chư Phật Bồ Tát không dễ dàng, số ít là có thể đạt được. Số ít rốt cuộc là bao nhiêu? Vậy thì tùy vào công phu tu học từng người mà luận. Bạn có cái công phu sâu thì bạn đạt cái thành tựu lớn, mà bạn dụng công phu ít, đương nhiên bạn đạt được thì cũng ít. Hôm nay chúng ta xem đến cái câu kinh văn này: sở phát thị nguyện viên mãn thành tựu. Đây đều là A-di-đà Phật nói. Ngay ở phía trước chỗ phát 48 lời nguyện, nguyện nguyện đều viên mãn rồi. Chân thật là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Chỉ riêng cái điểm này chúng ta cũng không thể nào qua loa sơ suất, nhất định phải nghiêm túc để mà thể hội, để tư duy. Tại vì sao chúng ta lại ở tại thế gian này phát nguyện? Cái nguyện đó rất nhỏ, mong cầu rất nhỏ, đều không thể mãn nguyện. Phật phát cái nguyện này là đại nguyện chưa từng có. Hay nói cách khác, mười phương hết thảy chư Phật Như Lai trước kia đều chưa từng phát cái đại nguyện như vậy. Pháp Tạng Bồ Tát đã phát. Trên kinh này nói Pháp Tạng Tỳ Kheo Ngài phát. Ngài đã phát được viên mãn. Dựa vào đâu có thể viên mãn? Cái nguyên nhân này chúng ta ở phía trước đều có đọc qua. Người ta nghiêm túc nỗ lực thật làm. Buổi sớm hôm nay chúng tôi giảng Thập Thiệt Nghiệp Đạo Kinh đã giảng viên mãn rồi. Bộ kinh văn này phía sau cùng Thế Tôn cho chúng ta sự khai thị, khuyến khích. Chúng ta đọc xong cảm xúc rất sâu. Suy nghĩ bản thân chúng ta tu hành không phải là bắt đầu từ đời này. Kinh Vô Lượng Thọ đã làm cho chúng ta một sự chứng minh. Chúng ta tu hành trong đời quá khứ cũng là nhiều đời, nhiều kiếp. Chúng ta trong đời này gặp được Phật Pháp, ở trong lòng vui mừng đến vô hạn, phấn khởi đến cùng tột. Cái hiện tượng như vậy chứng minh rằng chúng ta trong đời quá khứ tu tích cái thiện căn vô cùng sâu dày. Nếu chiếu theo bổn kinh thì kinh văn này chúng ta còn chưa có đọc đến. Thế Tôn lấy A Xà Dương Tử, những người này làm ra cho chúng ta một thí dụ. Những người này trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Khi đến chỗ kinh văn này, chúng tôi sẽ nói rõ. Nghe được Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ, họ đã phát nguyện, hy vọng tự mình tương lai thành Phật, cũng có thể giống như A-di-đà Phật. Bây giờ vẫn còn chưa phát tâm cầu giảng sanh. Từ cái chỗ này thì chúng ta hiểu được, chúng ta tiếp xúc đến Phật Pháp, tiếp xúc với tịnh độ, có cái nguyện vọng cầu sanh tịnh độ một cách mãnh liệt, thì thiện căn phước đức của chúng ta đã vượt qua A Xà Dương Tử những người này. Hay nói một cách khác, trong đời quá khứ không chỉ cúng dường 400 ức Phật mà vượt hơn. Quay đầu lại mà suy nghĩ, trong đời quá khứ cái thiện căn phước đức nhân duyên thù thắng như vậy, ngày nay lại thành ra cái dáng vẻ như thế này, bi ai hay không? Tại làm sao mà thành ra cái dáng vẻ như vậy? Chúng ta có từng nghiêm túc để mà suy nghĩ qua hay không? Sau khi đọc xong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, chúng ta hoãn nhiên đại ngộ. Chúng ta sở dĩ thành ra cái dáng vẻ ngày hôm nay, đời đời kiếp kiếp đã xem nhẹ Thập Thiện Nghiệp Đạo, không có nghiêm túc công phu ở ngay cái chỗ này, cho nên thành ra cái dáng vẻ của ngày hôm nay. Ngay trong một đời này, nếu như lại xem nhẹ cái vấn đề này, vẫn còn qua loa như cũ, không thể làm đến nơi đến chốn, đời này lại luống qua y như cũ. Đây là điều khẳng định. Năm xưa tôi làm học trò ở đời Trung, thân cận lão sư Lý. Lão sư thường nói, trong một vạn người niệm Phật chân chánh có thể giảng sanh tịnh độ, chẳng qua chỉ có 2 đến 3 người mà thôi. Chân chánh chịu niệm Phật, phát tâm cầu sanh tịnh độ, đều là trong đời quá khứ tích công lũy đức, thiện căn sâu dày. Tại vì sao trong đời này gặp được pháp môn Tịnh Tông, nhất tâm niệm Phật, ngày ngày đến niệm Phật đường, thường thường tham gia Phật thất, mà vẫn không thể giảng sanh? Nguyên nhân rốt cuộc là ở đâu? Thế Tôn ở trên Kinh Di Đà đã nói với chúng ta rất rõ ràng: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Thế Tôn đưa ra cái điều kiện thiện căn phước đức nhân duyên, đầy đủ 3 cái này bằng liền giảng sanh rồi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp 3 cái này đều không thể đầy đủ, ngay trong một đời này vẫn là không thể đầy đủ. Thiện căn điều này thì chúng ta có rồi, phước đức không có, nhân duyên có rồi. Chúng ta gặp được pháp môn Tịnh Tông, đây là nhân duyên, 3 cái thiếu 1 cái. Phước đức là cái gì? Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chúng ta thiếu cái này. Ở trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói với chúng ta, bạn xem Tịnh Nghiệp Tam Phước là phước đức. Mọi người phải nhớ kỹ, 3 cái phước thảy thảy đầy đủ, vậy thì chúc mừng bạn, bạn trong đời này quyết định giảng sanh tịnh độ. Không những giảng sanh tịnh độ, bạn giảng sanh thật báo trang nghiêm độ. Vì sao vậy? Tam phước đầy đủ. Chúng ta mỗi một người thảy thảy đều có thiện căn. Hôm nay tham gia cái pháp hội này, nhân duyên đầy đủ, chỉ là thiếu phước. Tam phước điều đầu tiên hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chính là thập thiện nghiệp đạo kinh. Bạn chỉ cần có bốn điều này, có cái phước này, khẳng định bạn sẽ giảng sanh. Sanh Tây Phương thế giới, phàm thánh đồng cư độ. Đây là ở trong tam phước, bạn có một điều. Nếu như bạn có hai điều, bạn lại thêm vào thọ trì tam quy cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, vậy thì bạn đã làm được. Bạn áp dụng rồi, bạn cầu nguyện nhãn sanh, quyết định sanh phương tiện hữu dư độ. Nếu như lại cụ túc điều thứ ba, phước đại thừa, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, khẳng định bạn sẽ sanh thật báo trang nghiêm độ. Cái sự việc này trên kinh Di Đà đã giảng tường tận như vậy. Tôi còn nhớ, tôi nhiều năm về trước, Đài Loan có một vị cư sĩ Lam Cát Phú. Ông là một giáo sư đại học. Tôi quen biết ông rất sớm, từ khi ông còn đang theo học ở trường thì tôi đã quen ông. Ông đã từng tham gia qua giảng tòa Từ Quan Phật học của chúng ta. Có một lần ông gặp được tôi, đã hỏi tôi cái vấn đề này: Pháp sư, giảng sanh tịnh độ tại sao lại khó như vậy? Tôi đã đem đoạn kinh văn này nói với ông. Kinh Di Đà nói: bất cả dĩ thiệu thiện căn phước đức nhân duyên. Tôi đã nói với ông ba cái điều kiện thấy thảy đầy đủ mới có thể giảng sanh, thiếu một điều cũng không được. Như cái đỉnh ba chân, thiếu một cái chân thì đứng không được. Ông suy nghĩ một chút và đã nói một câu: khó thật. Cho nên chúng ta chính mình phải biết được. Tây Phương Cực Lạc thế giới, Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta rõ ràng đã nói: chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Nghĩ xem chúng ta có phải là người thiện? Thượng thiện thì không dám, người thiện chúng ta cũng không phải. Chúng ta bất thiện thì làm sao có thể giảng sanh? Như hạng người của chúng ta, phiền não tập khí nặng như vậy, đến được Cực Lạc thế giới đại khái cũng giống như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung vậy, làm cho Cực Lạc thế giới nhiễu loạn, hồ đồ một trận. Cho nên Phật không có đến tiếp dẫn bạn. Vậy lúc nào Phật sẽ đến tiếp dẫn bạn? Phật nhìn thấy rất rõ ràng. Chúng ta ở trên kinh này nhìn thấy được, không chỉ là trí huệ của Phật, thần thông đạo lực cứu cánh viên mãn. Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi một người được giảng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật ở trên đây giới thiệu với chúng ta: thiên nhãn nhìn suốt, thiên nhĩ nghe thấu, tha tâm đều biết. Tây Phương Cực Lạc thế giới, người người đều có cái năng lực này, đều có cái trí huệ này. Cho nên chúng ta chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn của họ, chỉ cần phù hợp điều kiện của họ, Phật cùng đại chúng đều hoan hỷ đến tiếp dẫn bạn. Vì sao vậy? Chí đồng đạo hợp. Chúng ta ngày nay phiền não tập khí còn nặng như vậy, vậy thì không được rồi. Tự mình suy nghĩ cũng không thể đi, tôi đi sẽ làm cho đại chúng Cực Lạc thế giới thêm phiền não, vì sao có thể đi được chứ? Chúng ta có nghiêm túc suy nghĩ qua hay không? Do đó, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Cái điều này không thể không coi trọng, không thể không nghiêm túc mà tu. Từ nghiệp tam phước, ba điều 11 câu, Trước đây tôi đã từng làm qua diễn giảng chuyên đề, đã có phát hành đĩa Tịnh Nghiệp Tam Phước. Nói được rất tường tận, nói được rất minh bạch. Tại vì sao không chịu làm? Hiếu thân tôn sư nhất định phải thực hiện đến thập thiện nghiệp. Không thể thực hiện đến được thập thiện, hiếu thân tôn sư đều là giả, đều hỏng cả rồi. Đây mới biết được thập thiện là quan trọng chừng nào. Bồ Tát tu hành đoạn ác tu thiện. Đoạn cái ác gì? Đoạn thập ác. Hành thập thiện. Chúng ta nếu không tại chỗ này nghiêm túc hạ công phu thì khó rồi. Nhưng mà con người hiện tại thích việc học Phật, không chịu đoạn ác tu thiện. Vì sao vậy? Cho là đoạn ác tu thiện, chúng ta ở trong xã hội này sẽ chịu thiệt thòi quá nhiều. Chúng ta chỗ nào cũng bị thiệt thòi. Ở trong cái xã hội này, chúng ta không thể sống nổi, không thể sinh tồn. Cái sự việc này nghiêm trọng rồi. Trên thực tế, cái điều này quyết định là quan niệm sai lầm. Bạn tốt nhất hãy thử xem, không vọng ngữ. Đối với hết thảy người, chúng tôi đều giảng lời thật, đều không vọng ngữ, xem bạn có thể nào sống được hay không. Thiệt, có thể là thiệt thòi một chút, sẽ phải chịu thiệt. Cổ đức Trung Quốc đều nói, thiệt thòi là phước. Bạn không hiểu. Bạn cho rằng chiếm tiện nghi là phước báo. Kỳ thực, thiệt thòi mới là phước báo chân thật. Chiếm tiện nghi là họa hại. Họa hại hiện giờ chưa có đến, tương lai thì không thể tránh khỏi rồi. Bạn phải là chân thật, thông đạt, chân tướng vũ trụ nhân sanh thì bạn sẽ hiểu rõ. Ở cái thế gian này, con người muốn chiếm tiện nghi của người khác, không có việc này. Vô hữu thị xứ. Ta đời này chiếm được tiện nghi của người khác, kiếp sau phải đền trả. Ta đời này bị thiệt thòi, kiếp sau được đền đáp. Tiếp đó mới biết được, thiên đạo thì ra là công bằng đến như vậy. Cho nên, tôi sau 30 năm học Phật mới hiểu rõ cái đạo lý này. Biết được thế gian quyết định không có cái sự việc kiếm lợi, quyết định không có cái sự việc thiệt thòi. Cho nên liền được đại tự tại. Ở cái thời đại này, pháp nhược ma cường, người giảng kinh thuyết pháp thì đã ít. Không có người chịu đi giảng kinh. Năm xưa, lão cư sĩ Lý Bình Nam ở Đại Trung, sau khi giảng kinh thuyết pháp 10 năm, nghĩ đến thấy vấn đề này nghiêm trọng. Vào lúc đó, ông đã 70 tuổi rồi. Cổ nhân thường nói, nhân sanh thất thập cổ lai hy. Lý lão sư phải chuẩn bị việc về sau rồi. Mà việc về sau, điều đầu tiên chính là bồi dưỡng nhân tài để giảng kinh hoằng pháp. Đi ở đâu để tìm học sinh? Ở tại trong thính chúng. Lão nhân gia ngày nói, chỉ cần bằng lòng phát tâm học giảng kinh, ngài đều sẽ dạy. Thật sự là có một số người có thiên phú, có người có đức hạnh khiêm nhường, suy nghĩ thấy giảng kinh cái sự việc này thì quá khó, không được. Hiếm lắm mới có những người không sợ trời, không sợ đất. Những người này là những người nào? Trình độ giáo dục rất thấp. Có một số người còn chưa tốt nghiệp tiểu học, tuổi tác cũng đã cao, cũng đều là những người đã 30, 40 tuổi. Có người làm ăn nhỏ, buôn bán nho nhỏ, là công chức nhỏ, cuộc sống duy trì khá miễn cưỡng. Họ đã phát tâm học tập với lão sư Lý. Trong đó người lớn tuổi nhất là lão cư sĩ Lâm Kháng Trị, 60 tuổi, tốt nghiệp tiểu học. Thế là lão sư Lý liền mở lớp, hơn 20 người học trò. Những người này thật là giỏi. Không có những người này, Phật Pháp thực sự thì đã đứt đoạn. Cho nên nhóm học trò này mà lão sư Lý dạy, tuổi tác rất cao, trình độ rất thấp. Sau khi tôi nhìn thấy vô cùng bội phục, họ thật có dũng khí. Họ đã dám đứng dậy để thúc đẩy nền giáo dục Phật Pháp. Tôi đến Đài Trung thân cận lão sư Lý là muốn nghe lão sư ngài giảng kinh thuyết pháp. Lão sư hỏi tôi có muốn tham gia lớp bồi huấn, lúc đó gọi là lớp học kinh. Tôi không dám. Tôi nghĩ rằng tôi không có cái năng lực này. Cái công việc giảng kinh này thì quá khó, làm sao dám phát tâm đây. Ngài nói với tôi, con hãy đến lớp của ta thử xem sao. Khi ta lên lớp dạy, con có thể đến xem một chút. Cái lớp đó của ngài khi học là đóng cửa để dạy, không cho người khác xem. Vì sao vậy? Lão sư có đánh, có mắng. 30, 40 tuổi rồi, còn có cả người 60 tuổi, lão sư đánh họ, mắng họ, vậy thì xấu hổ lắm. Cho nên không thể để cho người khác xem. Trong khi lên lớp học, bên ngoài đều phải cử hai người đi làm tuần hồi, ở bên ngoài trông chừng. Những người đi lại bên ngoài không được đến gần, không được đứng đó để xem hay đứng đó để mà nhìn. Không thể nào được. Lão sư bảo tôi đi đến đó xem thử. Sau khi tôi đến đó xem họ học được một buổi, tôi liền nói với lão sư tôi có thể tham gia. Nghĩ rằng trình độ của họ không bằng tôi, cái năng lực lý giải cũng thấy không cao hơn tôi, tuổi tác đều cao hơn tôi. Tôi nói được, con sẽ đến thử xem sao. Tôi liền tham gia cái lớp này. Tôi tham gia lớp học này. Cái lớp này học được mới chỉ một tháng, mà trong vòng một tháng đó, bởi vì cái lớp này của lão sư Lý đều là người tại gia, đều là có công việc riêng, không phải đến để chuyên tu. Một tuần lễ thời gian lên lớp là 3 giờ đồng hồ. Tổng cộng tôi đã tính ra, tôi chỉ học ít hơn 5 buổi học. Tôi tham gia vào từ buổi học thứ 6. Ngài dạy giảng kinh bằng phương pháp như thế nào? Những người học giảng kinh, hai người là một tổ. Một tổ học một bộ kinh, một người giảng bằng quốc ngữ, một người giảng bằng đài ngữ. Cho nên sẽ có hai người lên bục giảng, giống như giảng quốc ngữ là đang dịch lại từ đài ngữ. Nhưng không phải, hai người ấy cùng nhau dùng một cái bài giảng. Cái bài giảng này là hai người họ đã tự mình soạn viết ra. Thời gian cho việc giảng kinh là 1 tiếng rưỡi. Trên thực tế, mỗi một người chỉ giảng được có 45 phút. Lão sư về một đoạn kinh văn thì bạn học cái đoạn kinh văn này. Lão sư giảng thế nào thì bạn làm theo y như vậy. Quyết định không thể được thêm cái ý kiến của mình vào. Cái thời gian đó rất khổ, không có máy ghi âm, toàn bộ nhờ trí nhớ. Cái lúc mà lão sư giảng kinh thì chép lại. Các vị nghĩ xem cái trình độ ấy, làm sao có thể đem những gì mà lão sư giảng thảy thảy đều nhớ hết? Không thể nào. Vậy thì phải làm sao? Hai mươi mấy người học trò, mỗi một người đều ghi chép lại. Tôi lắng nghe, tôi nhớ lại được, tôi mà quên mất, có lẽ anh đã ghi chép lại rồi. Bài ghi chép của tất cả chúng tôi thảy thảy đều giao cho hai người giảng kinh này, để cho họ tham khảo, họ đem đi chỉnh sửa lại, đem chúng làm thành một bài ghi chép hoàn chỉnh. Hôm nay giảng cái đoạn này, ngày mai lại giảng là cái đoạn này. Sau khi chỉnh lý xong, cho bạn thời gian 2 ngày để mà chỉnh lý. Đến ngày thứ tư làm buổi giảng nhỏ, giảng cho đồng học nghe, tiếp nhận sự phê bình của các đồng học. Sau cùng là lão sư phê bình. Sau đó bạn trở về và lại chỉnh sửa bài giảng của mình. Ngày thứ bảy lên giảng chính là giảng cái đoạn này. Còn đoạn kinh văn kế tiếp vẫn chưa học, đến tuần sau nữa vẫn chưa học. Không phải một bộ kinh học xong rồi thì bạn đi giảng, học một đoạn giảng một đoạn, mua xong bán ngay. Chúng tôi đều là học như vậy mà ra. Tôi đến Đài Trung để nghe họ giảng bài. Bộ kinh đầu tiên đại khái khoảng 5 tuần lễ là một bộ kinh. Bộ kinh đầu tiên thì tôi không biết, không có nghe. Tôi là từ bộ kinh thứ hai bắt đầu. Bộ thứ hai chính là lên lớp lần thứ 6. Đúng lúc học đến A Nan vấn sự Phật Kiết Hùng Kinh, là cư sĩ Hứa Tuấn Đức. Hai người họ là mẹ con phát tâm giảng cái bộ kinh này. Mẹ của ông giảng bằng đại ngữ, Hứa cư sĩ giảng bằng quốc ngữ. Hai người họ cùng nhau giảng, tôi thì ngồi bên cạnh nghe. Tôi vô cùng chăm chỉ học tập. Cái bộ kinh này cũng là giảng trong 5 lần, trong 5 tuần lễ. Mỗi khi đến ngày thứ bảy thì làm buổi giảng lớn, mỗi 1 tuần lễ giảng 1 lần. 5 tuần lễ thì giảng xong. Các vị cứ suy nghĩ thử xem, 5 lần, mỗi lần là 45 phút. Bởi vì một người giảng quốc ngữ, một người giảng đại ngữ, mỗi lần là 45 phút, giảng 5 lần thì viên mãn, tổng cộng 7 tiếng rưỡi đồng hồ. Cái cách giảng này khi đó nhận được sự hoan nghênh của rất nhiều nơi ở Đài Loan. Ở nơi nào mà mời bạn giảng kinh, 5 ngày thì viên mãn, rất được đón nhận. Chúng tôi là học như vậy mà ra. Không phải như hiện nay, một câu kinh văn tôi giảng 2 giờ đồng hồ. Không có sự việc như vậy. Đạo sư lý chính bản thân mình cũng không có một câu kinh văn nào giảng đến 2 giờ. Xưa giờ không hề có. Không có giảng được tường tận đến như vậy. Đây là khổ tâm của lão sư cứu độ thế gian. Không phải nói tôi giỏi tôi mới có thể phát tâm giảng kinh. Nếu như nói chờ tôi giỏi, mãi mãi cũng không có ngày này. Đến khi nào thì bạn mới giỏi? Tiêu chuẩn của cổ đại đức là lúc nào thì bước ra giảng kinh? Có tu có chứng. Không có chứng nhập, không có chứng quả, không có khế nhập cảnh giới, không có tư cách bước ra giảng kinh. Không thể làm chú giải cho kinh văn. Tiếp đó chúng ta mới hiểu được những cao tăng đại đức Trung Quốc từ xưa đến nay đều là thánh nhân đã chứng quả, không phải người phàm. Người phàm sao có cái năng lực này mà làm cái đại sự này? Nhưng mà hiện nay chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng,